Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 40, chiến thần sống lại. Tuệ đại gia rất sợ mọi người nghe không hiểu. Dùng hay lại là tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh. Kia biên sư phụ đã tại đáp lại. Thừa Nhất Nhi, trở lại đi. Không có ngươi chuyện gì rồi. Có Tuệ đại gia xuất thủ. Ta tin tưởng là không có ta chuyện gì rồi. Thương tiếc sờ một cái trên cổ ta hổ trảo. Ta vội vàng trở về chạy. Nếu như là Tuệ đại gia phụ trách kéo dài thời gian, ta ở chỗ này thuần túy chính là thêm phiền. Chẳng qua là ở trở về chạy qua trình. Sư phụ một câu nói thiếu chút nữa không để cho ta ngã xuống. Tuệ lão đầu nhi, đồ đệ của ta còn nói ngươi là xã hội đen đây. Ngươi tỉnh lại đi, đẹp trai đi nữa ngươi còn có thể tìm một lão bà sao? Tuệ đại gia, ta có lỗi với ngươi. Ta xác thực nói như vậy quá. Ta trong lòng yên lặng khẩn cầu đến Tuệ đại gia tha thứ. Đồng thời, đã chạy ra đất trống chi ngoại. Nơi này tạm thời là an toàn. Thẳng đến ta chạy đến sau lưng sư phụ, ta cũng không thấy Tuệ đại gia có bất kỳ đáp lại nào. Nan đạo lão đầu nhi này rồi tính. Ta không kịp thở một cái. Không kịp chờ đợi hướng đất trống nhìn lại. Lúc này, ta mới kỳ quái phát hiện. Đứng ở đất trống ngoại, căn bản là không nhìn thấy cái gì hắc vụ. Chẳng qua là đất trống nổi lên thời gian ngắn. Thời gian ngắn bão, dương lên một ít bụi đất. Tầm mắt vẫn tương đối rõ ràng. Đây là vì cái gì? Nan đạo oán khí còn có thể bị đóng chặt nhắm. Khi đó lão thôn trưởng oán khí nhưng là tràn ngập một cả ngọn núi a. Đáng tiếc, lúc này không người trả lời ta. Ta chỉ có thể khẩn trương nhìn đất trống tình huống. Không khỏi lần nữa cảm khái một câu. Tuệ đại gia đại soái rồi. Lúc này hắn so với trước kia ta gặp được dáng vẻ còn phải dũng mãnh. Một thân bắp thịt phảng phất lần nữa tỏa sáng sức sống. Lộ ra bền chắc không thể gãy. Văn ở trên bụng trợn mắt la hán càng phát ra trông rất sống động. Ta rốt cuộc minh bạch. Ta vì sao lại cảm thấy Tuệ đại gia bất đồng rồi. Lúc trước hắn ở lòng ta mục là một cùng sư phụ ta đồng cấp bậc bỉ ổi lão đầu nhi. Thỉnh thoảng mới có đắc đạo cao tăng từ bi dáng vẻ. Trước hắn lộ ra một thân bắp thịt. Lật đổ ta nhận thức. Nhưng cũng chỉ là giật mình. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết dùng rồi phương pháp gì. Làm cho mình tươi sống biến thành first blood trong Rambo. Người xem hắn. Mỗi bước ra một bước. Phảng phất cả vùng đều tại rung động. Mỗi một gia quyền, phảng phất mang theo vô số kình phong, đánh quái vật kia liên tiếp lui về phía sau. Ta chỉ là đã đoán Tuệ đại gia thân thủ rất tốt, nhưng chưa từng thấy hắn như thế niềm vui tràn trề xuất thủ. Ta không nhịn được giống to đến, Tuệ đại gia, thiếu lâm công phu, thật là đẹp trai, thiếu lâm công phu. Sư phụ kinh ngạc nhìn ta liếc mắt, sau đó thấp giọng lẩm bẩm một câu, không thông thường. Ta sửng sốt, thế nào cái không thông thường pháp, nhưng không nghĩ sư phụ mắt lóe lên tự hào ánh mắt, nhìn chằm chằm đất trống Tuệ đại gia, trong miệng lẩm bẩm, lão đầu nhi này, là bao lâu vô dụng một chiêu này nữa à, bất quá, còn chưa đủ, chờ chút tái phát vung đi, thừa nhất, người nếu muốn nhìn thật cẩn thận, mở thiên nhãn đi, còn chưa đủ, ta cẩn thận nhìn một chút, quả thật còn chưa đủ. Tuệ đại gia mỗi một quyền cũng là uy phong như vậy. Nhưng là cùng ta quả đấm như thế. Quái vật kia thân thể chẳng qua là sẽ lõm xuống. Cũng sẽ khôi phục. Chẳng qua là rất chậm khôi phục. Căn bản không có bị đánh nát triệu chứng. Như vậy Tuệ đại gia còn có tiềm lực. Sư phụ kia tại sao lại muốn ta mở thiên nhãn? Từ hồ phách bị ta thu hồi sau. Ta cái loại này nửa ngày mắt trạng thái liền tự động biến mất. Thà hỏi sư phụ. Ta không bằng tự nhìn thiên nhãn nhìn một chút, suy nghĩ, ta không chút do dự mở thiên nhãn, tại thiên nhãn dưới trạng thái, ta nhìn thấy hết thảy chân tướng, tuệ lúc này đại gia nơi nào còn là cái gì tuệ đại gia, tại chỗ rõ ràng chính là trên người hắn xâm cái kia La Hán, cùng tuệ căn nhi mời tới La Hán theo sau lưng bất đồng, cái này La Hán hư ảnh là phụ ở tuệ đại gia trên người. Đang ở chàng cùng kiêu oán mẫu, anh linh vật lộn, hắn mỗi một lần quả đấm huơi ra cũng bao quanh một tầng nhàn nhạt Phật quang. Đánh vào kia trên người quái vật, luôn là sẽ lưu lại vết thương. So với ta hổ phách, lưu lại vết tích nặng hơn. Nhưng là cùng ta hổ phách như thế, những vết thương kia lưu lại sau, luôn là sẽ có một tầng nhàn nhạt hắc khí quanh quần. Sau đó sẽ khôi phục, chẳng qua là khôi phục hơn thay đổi càng chậm. Thừa nhất, ngươi vẫn cho là Phật gia lấy độ bởi vì trường. Có thể ngươi không biết là, Phật gia cũng có chiến đấu chi tăng, có thể hóa thân La Hán. Ngươi tuệ đại gia siêu độ cho tới bây giờ đều không phải là cường hãn nhất. Thậm chí chưa tới vài năm, tuệ căn nhi cũng sẽ mạnh hơn hắn. Hắn là chân chính chiến đấu chi tăng. Ngươi bây giờ nhìn thấy là hắn bị La Hán phụ thể dáng vẻ. Chờ một chút, ngươi tuệ đại gia sẽ hoàn toàn hóa thân La Hán. Một năm kia, chúng ta khổ chiến với ích rừng trúc, chém yêu vật với dưới kiếm. Ngươi tuệ đại gia liền hóa thân làm La Hán. Cùng ta chiến đấu với nhau đến toàn thân đẫm máu. Cơ hồ cũng phải chết ở này trong. Suy nghĩ một chút. Rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Sư phụ nói xong lời cuối cùng. Mắt toát ra tưởng nhớ thần sắc. Ta thu thiên nhãn. Thấy sư phụ. Trong lúc nhất thời trong lòng xông lên rất nhiều mùi vị. Lại cũng tại lúc này. Học sinh kia dạng đặc dị công năng người đối với sư phụ ta kêu một câu. Khương sư. Có thể, sư phụ bỗng nhiên bước chân một bước, run lên trên người đạo báo, hướng về phía tuệ đại gia hô đến, là ở chỗ đó, đại khái có thể khống chế 30 giây. Tuệ lão đầu nhi, nhìn ngươi rồi, sau đó hắn hào tình vạn trượng hướng về phía ngoài ra ba gã đạo gia người nói đến. Đi theo ta đi, nói xong, muốn đi nhập không đĩa, ta cuống cuồng hỏi, sư phụ, ta ư? Sư phụ nhìn ta liếc mắt, nói đến, ngươi nên làm đã làm, lưu sức mạnh, ứng phó sau đó chiến đấu đi. Sau đó liền không chút do dự đi vào tràng. Đó là một trận hoa lệ chiến đấu thịnh yến. Theo sư phụ đi vào mấy người đạo sĩ, đều là ở trong bộ môn ít có cao nhân. Thậm chí còn có đến từ đạo gia tổ đình Long Hoa Sơn nhất mạch nhân. Đó mới là Long Hổ Sơn chân chính ẩn giấu đạo chi nhân. Cùng những thứ kia bên ngoài đạo sĩ bình thường có căn bản không cùng. Bốn cái lực đạo thập đồng thời tại chỗ đạp khởi bước cương. Ở ta kia, biến thái, như vậy linh giác cảm ứng được. Ta cảm thấy được này sáng sủa thanh thiên. Phảng phất ở ban ngày kia bắt đầu thất tinh đều bị làm động tới sắp hiện lên. Bất đồng chú ngôn từ bọn họ miệng niệm ra. Theo chú ngôn tiến hành, bọn họ bắt đầu đồng thời bắt pháp quyết. Trên người khí thế càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt liền nhảy lên tới một cái bây giờ ta căn bản là không có cách với tới độ cao. Mà ở bên kia, cái kia không ai bì nổi. Hành động nhẹ nhàng quái vật bị bảy cái độc kẻ lực mạnh tinh thần lực thật sự áp chế. Căn bản là lại cũng không nhúc nhích được, ngay cả dãy giụa đều không thể. Một màn này để cho ta cảm khái. Những thứ này cố ý chức năng người, thật là thần kỳ. Phải biết, muốn hoàn toàn giam cầm thứ gì, bất luận ở đạo gia hay lại là Phật gia, đều là nghịch thiên thuật a. Cuối cùng, là đẹp trai vô cùng tuệ đại gia. Hắn bóp một cái kỳ quái mà xa lạ thủ quyết, sau đó hổ gầm một cái âm thanh. Trong khoảnh khắc đó, ta không có mở thiên nhãn, nhưng là bằng vào cường đại linh giác, ta phảng phất nhìn thấy, tuệ đại gia trên người La Hán hư ảnh không thấy. Trong nháy mắt đã cùng tuệ đại gia hợp hai thành một. Ngay cả tuệ đại gia thần thái, ánh mắt cũng trong nháy mắt thay đổi, trở nên nộ khí đằng đằng, khí thế cường đại, để cho nhân không dám bức thị. Trong nháy mắt này, tuệ đại gia một tay hành một cái Phật lễ. Sau đó một khắc, hắn phát ra một tiếng càng rung trời động địa giống giận. Sau đó một quyền hướng quái vật kia hung hăng đập tới. Rất nhanh, quyền kia uy lực liền hiện ra, trên người quái vật liền nhường ra một cái đại liệt miệng. Từ bên trong toát ra mắt trần có thể thấy xương khói mông lung. Cùng khi đó ta ở hoang thôn thấy xương mù bất đồng. Xương mù này lại phơi bày lãnh đạm màu đen nhạt. Ta rất biết rõ, đây chính là oán khí. Nhưng là ta phi thường giật mình. Đây là cái gì dạng con rối? Lại có thể bỏ vào giam cầm oán khí. coi như là hóa hình oán tức cũng không được, có thể giả bộ như vậy ở cái gì vật thể trong a? Không người có thể giải đáp giờ phút này ta nghi vấn. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhưng lại hưng phấn nhìn chằm chằm chàng. Tuệ đại gia liên tục giống giận, liên tục ra quyền, quái vật kia lại bị tuệ đại gia đánh chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, oành, một tiếng nổ tung. Tại quái vật nổ tung trong nháy mắt, đất trống bỗng nhiên vô căn cứ nổi lên cuồng phong. Một vòng lại một vòng hắc vụ phảng phất là bị cuồng phong xoắn tới. Từ từ tràn ngập ở trên không địa. Tuệ đại gia tăng bào thắt ở bên hông, trên người phơi bày, vạt áo bị gió thổi bay phất phới. Hắn hai quả đấm nắm chặt, đứng ở làm, phảng phất chiến thần sống lại. Một màn này tuệ đại gia giống như một tấm không bao giờ phai màu hình. Thật sâu khắc ở đầu óc ta, cả đời này cũng lại khó quên mất. Mà sau một khắc, một tia như có như không tiếng cười bắt đầu ở không mà vang lên. Đi theo tiếng cười kia, là một đứa bé sơ sinh quái dị chít chít âm thanh. Làm ăn này không phải là hữu hình cái loại này thanh âm, ngược lại giống như trực tiếp ở mọi người não phát ra. Đối với cái thanh âm này ta đương nhiên quen thuộc. Đây chính là oán mẫu, anh linh chân chính thanh âm. Nguyên lai cái này con rối chân thân chính là oán mẫu, anh linh. Bọn họ là bị giam cầm ở rồi con rối. Toàn bộ mê đề thoáng chốc mà dài. Ngay tại lúc đó, tuệ đại gia khí thế đang từ từ biến mất, trở nên bình thường đứng lên. Trên mặt hắn có một tí không che giấu được mệt mỏi. Hắn nhìn chính đang làm phép sư phụ liếc mắt, thấp giọng nói một câu. Khương lão đầu nhi, ta làm ta nên làm, tận lực, tiếp tới thăm ngươi. Sư phụ ta không có trả lời. Lại vào lúc này, từng tiếng lãng Phật hiệu ở trên không mà vang lên. Cái kia bị sư phụ chỉ đích danh cao tăng, đã vạt áo lung lay đi vào tràng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.